Chiến thần Trấn Quốc, chương 1740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1740. Người nhà họ Diệp nổi giận lên tiếng. Diệp Lâm Quân ôm Lê Quân và cười cười nói. Vì thể điện của con gái tao, tao cho chúng mày thêm một cơ hội. Nếu không lát nữa chúng mày ngay cả hối hận cũng không kịp. Bắc Thiên Vương đẩy xe lăn cười cười nói. Muốn khóc cũng khóc không được. Ha ha ha, Diệp Lâm Quân, mày nói ngược lại à, bây giờ mày cầu xin tha thứ. Lát nữa chúng tao còn có thể thương cho sự cầu xin của mày. Diệp Kiện Sâm cười nói. Ba mẹ nuôi càng nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ hài hước. Mấy lời mày nói hùng hồn ở nghĩa địa trước đây đâu. Cái gì mà hàng triệu lính đánh thuê sẽ thống trị thế giới chứ? Đúng vậy, cái câu quyên khuynh triều dã đâu? Câu địa vị cực cao đâu? Sao giờ lại ngồi trên xe lăn rồi? Trước đây, tất cả bọn họ đều bị dọa sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất. Không dám nhúc nhích, nhưng bây giờ ai cũng thẳng lưng mà điễu võ dương oai với Diệp Lâm Quân. Tốt lắm, cơ hội chỉ có một lần. Mấy người làm phản đi. Diệp Lâm Quân cười cười. Diệp Lâm Quân, tao thấy cả đầu óc của mày cũng bị phế bỏ rồi nhỉ. Toàn nói chút mê sảng gì đấy. Người nhà họ Diệp giận dữ nói. Nhân vật lớn tới rồi. Mọi người chuẩn bị. Lúc này, bên ngoài có tin tức truyền đến. Đám người Diệp Kiện Sâm nghe vậy vội vã đứng sang bên chuẩn bị. Cửa lớn được mở ra. Diệp Trung Thiên cùng cấp cao của nhà họ Diệp đi vào. Ông Tổ, mấy người Diệp Kiện Sâm thân thiết mà nghênh đón. Kịch, nhưng mấy người họ đều bị đẩy ra. Diệp Trung Thiên cùng với đám người Diệp Cuồng Lan đều đi tới trước mặt Diệp Lâm Quân. Phịch phịch, phịch phịch, phịch phịch, mọi người lần lượt quỳ rạp xuống đất. Mọi người cùng hướng về phía Diệp Lâm Quân mà đồng loạt hô. Bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân nhỏ. Chúc mừng chủ nhân nhỏ đổi họ. Đây là chuyện may mắn với hàng ngàn gia tộc. Nhà họ Diệp xin tặng 888.888 triệu tiền mặt. Tặng chủ nhân một hải đảo. Nhà họ Diệp ở Giang Bắc bối rối. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Đời thứ hai Gia Long ra mọi người cùng đến phía trước. Quỳ trên mặt đất. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân nhỏ. Chúc mừng chủ nhân nhỏ đổi họ. Tặng chủ nhân nhỏ một khu vui chơi. Tặng chủ nhân nhỏ một tòa pháo đài. Kế tiếp, ông cụ Lâm của nhà họ Lâm dẫn đầu đội đi tới giữa sân. Và quỳ gối trước mặt Diệp Lâm Quân. Cũng hô như trên, quà tặng đều vô giá. Loàng tộc họ Tần ở Kinh Thành cũng giống. Ấy, hoàng tộc họ Khương ở Kinh Thành cũng một như vậy. Ác vương tộc lớn ở Kinh Thành cũng như ác vương tộc lớn ở Hải Phòng cũng như vậy. Ác gia tộc quyền thế ở Lạc Việt đều đồng ới bái kiến. Tất nhanh sau đó, nơi đây đã có đến mấy ác người. Cách chương.